Xin chào quý thính giả thân yêu của kênh Joy FM. Anh Thư rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình tương tác quen thuộc mang tên Thầy Thuốc Joy FM. Quý thính giả thân mến, có đến 80% phụ nữ mang thai chọn sinh con bằng phương pháp tự nhiên và điều này đồng nghĩa với việc có rất nhiều người gặp trở ngại trong việc chăm sóc vùng kín sau sinh nở, đặc biệt là tầng sinh môn. Ngày nay, chị em thường có xu hướng mang bầu to, lại khó đẻ, nên việc rạch tầng sinh môn khi sinh thường khá phổ biến. Sau sinh nở, sản dịch bắt đầu tiết ra và nếu sản phụ không biết vệ sinh đúng cách sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Vậy lúc này, cần chăm sóc tầng sinh môn như thế nào là đúng đắn? Phần 1 của chương trình với tên gọi Những năm tháng đầu đời, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách chăm sóc tầng sinh môn sau sinh. Phần 2, Thầy Thuốc Joy FM kết nối, bác sĩ sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi của quý thính giả gửi về xung quanh việc chăm sóc tầng sinh môn sau sinh nói riêng và các bệnh sản khoa nói chung. Và hãy cùng chương trình chia sẻ mẹo chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em qua phần 3 với tên gọi Kinh nghiệm hay. Để giải đáp mọi thắc mắc của quý thính giả trong chương trình hôm nay, anh Thư xin trân trọng giới thiệu vị khách mời, bác sĩ Lê Thị Kim Dung, khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, Viện chăm sóc sức khỏe sinh sản và gia đình. Bác sĩ sẽ tham gia tư vấn và có lời khuyên dành cho quý thính giả. Và đầu tiên anh Thư xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào quý vị thính giả, xin chào anh Thư. Vâng, ngay bây giờ quý thính giả có câu hỏi gì muốn nhờ bác sĩ Lê Thị Kim Dung tư vấn, hãy nhanh tay gọi đến số đường dây nóng quen thuộc của chương trình là 043-5588-989 hoặc gửi thư về địa chỉ email biên tập@989.vn. Chúng tôi sẽ cập nhật và nhờ bác sĩ giải đáp giúp quý vị. Nếu quý thính giả có ý kiến đóng góp cho chương trình thì vui lòng gửi thư về ban biên tập kênh Joy FM, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Quý thính giả cũng có thể truy cập website www.989.vn để biết thêm thông tin chi tiết về kênh và nghe lại những chương trình đã phát sóng. Giống như mọi lần, trước khi đến với phần những năm tháng đầu đời thì anh Thư xin mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe phóng sự do nhóm phóng viên chương trình thực hiện để hiểu đôi chút về việc chăm sóc tầng sinh môn sau sinh. Việc rạch tầng sinh môn là để hỗ trợ ca sinh nở diễn ra dễ dàng hơn, vì vậy thủ thuật này được các bác sĩ áp dụng với hầu hết các ca đẻ thường. Thông thường, sản phụ sẽ phải mất một tuần đầu chịu đau đớn với vết rạch tầng sinh môn. Hai tuần sau đó, vết thương sẽ dần lành lại và trở lại bình thường. Tuy nhiên, không chỉ có vết rạch tầng sinh môn, sau sinh nở, sản dịch bắt đầu ra. Giai đoạn này vùng kín cực kỳ nhạy cảm. Trong ngày đầu tiên sau sinh, sản dịch sẽ xuất hiện khá nhiều và các mẹ phải dùng đến bỉm người già. Sản dịch tiếp tục ra từ 1 đến 2 tuần sau sinh và có những người phải đến 20 ngày mới sạch. Trong thời gian này, sản phụ cần đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc vùng kín để tránh nhiễm trùng cũng như bị hậu sản, rong huyết. Khi vệ sinh, có thể sử dụng nước muối pha thật loãng, nước chè xanh hoặc nước tinh khiết đun sôi. Nên dùng nước ấm để vệ sinh vùng kín. Khi vệ sinh cần rửa nhẹ nhàng, dội nước từ từ, nên vệ sinh ít nhất 3 lần mỗi ngày. Sau khi vệ sinh hoặc sau khi đi tiểu nên lau khô bằng khăn mềm. Nếu đi tiểu trong khi tắm, nên dội nước ấm từ từ vào vùng kín để giúp chị em đỡ sót và buốt. Sử dụng quần lót dùng một lần hoặc quần lót bông cốt tông thoải mái với eo cao. Cố gắng đi lại thật nhẹ nhàng. Lúc đầu, việc đi lại có thể khó khăn và đau đớn, nhưng điều này sẽ làm tăng lưu thông máu, giảm sưng và giúp vết thương mau lành. Ăn nhiều thức ăn nhuận tràng để tránh táo bón. Tình trạng táo bón khiến bạn phải dặn mạnh có thể làm tổn thương vết khâu chưa lành. Với tình trạng bình thường, vết khâu sẽ liền hoàn toàn sau từ 2 đến 3 tuần, phục hồi cảm giác bình thường. Sau khi sinh khoảng 10 ngày, âm hộ có thể ra khí hư, khoảng vài ngày sẽ hết. Nếu cơn đau kéo dài, có thể là do nhiễm trùng hoặc do đường chỉ khâu quá chặt, bạn nên đến các bác sĩ phụ khoa để kiểm tra lại vết thương. Không tự ý sử dụng các loại thuốc và kem giảm đau theo mách bảo hoặc sử dụng những bài thuốc kinh nghiệm dân gian vì có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Vâng, quý thính giả và bác sĩ cũng vừa nghe phóng sự của chương trình. Nếu quý thính giả nào quan tâm đến chủ đề của chương trình và muốn tìm hiểu thêm về cách chăm sóc tầng sinh môn sau sinh, hãy nhanh tay gọi đến cho chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng 043-5588-989 hoặc email về địa chỉ biên tập@989.vn. Bác sĩ Lê Thị Kim Dung luôn sẵn sàng tư vấn giúp quý vị và đưa ra những lời khuyên sát thực nhất. Thưa quý thính giả, rạch tầng sinh môn là cụm từ rất quen thuộc với những ai đã từng làm mẹ. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ không biết tầng sinh môn nằm ở đâu và nhầm tưởng là rạch âm hộ. Đa phần các mẹ sợ dao, máu, sợ kim tiêm, sợ thuốc tê và cả vấn đề về thẩm mỹ nữa. Vì vậy mà đầu tiên thì anh Thư muốn nhờ bác sĩ Lê Thị Kim Dung tư vấn. tầng sinh môn là gì và thủ thuật rạch tầng sinh môn được hiểu đơn giản là như thế nào thưa bác sĩ? Tầng sinh môn ý, thì thực chất ý, là một cái bộ phận mà người ta được nói đến là cái tầng. Nếu như nói cho một giải nghĩa cái từ là cái gì? Môn tức là cửa, sinh là đẻ, đúng không? Mà cái lớp đấy là có xếp thành tầng lớp như thế, thì ở khu vực đấy người ta gọi là tầng sinh môn. Đấy là cái gì? Đấy là chính là một cái hệ thống cơ nâng đỡ cho cái phần âm đạo và cái để cho cái đứa bé có thể là chui ra được một cách dễ dàng. Thế thì cái lớp tầng sinh môn đấy nó được cấu tạo bởi ở ngoài là lớp da. Sau đấy là ở bên trong, ở phía lớp da là phía bên ngoài, phía bên trong âm đạo là các cái lớp niêm mạc âm đạo, và tiến sâu hơn nữa là các cái lớp cơ. Thì các lớp cơ nó sẽ đan chéo lẫn nhau và nó làm cho chúng ta nó được phép là co giãn. Thế thì đấy chính là cái khu vực là gọi là tầng sinh môn. Thế còn thì vì sao mà người ta lại phải có cái quyết định rạch cái tầng sinh môn đấy? Tại vì khi mà đứa bé ra đời, một cái tầng sinh môn mà giãn ở không tốt thì là sẽ dẫn đến cái chuyện mà chuyển dạ bị cản trở là một. Thứ hai là khi mà thầy thuốc dùng các cái biện pháp can thiệp, thí dụ như là dùng phóc xếp, tức là dùng hai cái kim bằng kim loại để kéo đứa bé ra, hoặc là dùng da khút, thì tất cả những thứ đấy làm cho cái yêu cầu là cái đường ra nó phải thoáng để có lợi cho cái đứa bé, thì người ta cắt ra để cho cái việc giải thoát được nhanh hơn. Thế thì cái chuyện mà cắt cái âm hộ ấy hoặc tầng sinh môn ấy thì cũng rất là dễ nhầm lẫn với nhau thôi, chứ cũng chẳng có gì đặc biệt. Vì thậm chí là với những người thầy thuốc mà không có kinh nghiệm, những người nữ ô sinh không có kinh nghiệm mà cắt cao một tí thì đúng là thành cắt âm hộ thật. Nhưng còn thì thường là người ta cắt đường rạch của cái người cắt mà bác sĩ có kinh nghiệm là đi độ khoảng ở giữa cái chỗ cái đỉnh của cái 6 giờ của cái đường âm đạo và chéo xuống một góc độ khoảng 45 độ. Thế thì là cái đường rạch đấy là đường rạch lý tưởng để cho nó không bị làm đứt các cái cơ sâu hơn ở cái hậu môn và làm ảnh hưởng đến các cái chuyện đi ngoài của mình phía sau, và đồng thời là đủ để giải phóng cho cái đứa bé ra dễ dàng. Và cái chuyện rạch đấy thường là chỉ rạch một bên, nhưng cũng có thể là có những trường hợp đặc biệt có khi phải rạch cả hai bên. Vâng, vậy là chúng ta có thể hiểu sơ qua rằng cái việc rạch tầng sinh môn là để hỗ trợ cho đứa trẻ khi chào đời. Vậy những ưu và khuyết điểm của phương pháp này là gì thưa bác sĩ? Cái ưu điểm như là mình đã vừa mới trao đổi ban nãy, tức là do để giải phóng cái đầu đứa bé được ra một cách dễ dàng hơn thì là làm cho cái sự giải thoát cái đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ nhanh hơn, thì làm cho đứa bé giảm bớt cái chuyện bị ngạt cái thai đi, và cuối cùng ấy thì là cái đứa bé nó không bị thiếu oxy. Và hơn nữa là để dễ dàng, nếu như có những trường hợp mà chúng ta cố tình không rạch thì để cho rách tự nhiên ấy thì nó còn kinh khủng hơn. Và cái đường rách tự nhiên ấy thì nó không như mong muốn. Thứ nhất là nó nham nhở, thứ hai là nó có thể tổn thương tận cả cái đường, cái cơ thắt ở cái vùng hậu môn, và lúc bấy giờ chúng ta sẽ chịu một cái đường tổn thương mạnh hơn là người ta đã cắt chủ động. Thì đấy là hai cái nguyên nhân mà chính là để cho thầy thuốc lưu tâm, quan tâm để nếu như cần thiết thì phải rạch đúng lúc, để chứ không để bị rách tự nhiên, và cũng không để là cản trở để làm cho cái thai nó sẽ bị dừng lại ở đấy quá lâu. Vậy là những chị em mà chuẩn bị làm mẹ thì cũng có thể cảm thấy yên tâm hơn với lời tư vấn này của bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Bởi vì quả thực là động đến vấn đề giao kéo và cơ thể mình thì chắc hẳn là ai cũng có một cái nỗi sợ hãi nhất định. Nhưng mà nhiều chị em thì cho rằng là cái cơn đau vượt cạn nó còn đau hơn là cái vết rạch. Nên là cái lúc đó thì cái nỗi đau của cái vết rạch nó không vấn đề gì. Nhưng cứ nhiều người chỉ cần nghĩ đến cái việc giao kéo thôi là sợ. Tôi chỉ nghĩ là người ta động giao kéo vào người mình để rạch cơ thể mình ra là đã sợ rồi. Vậy thì khi mà rạch cái tầng sinh môn thì bác sĩ có cần gây tê tại chỗ cái vùng sàn xương chậu hay không ạ? Thực chất mà nói thì là cái việc giảm đau cho người phụ nữ trong lúc đẻ thì là đến sau này là chúng ta đề cập rất nhiều. Người ta có thể gây tê ngoài màng cứng để cho đẻ không đau, hoặc là người gây tê cái vùng tầng sinh môn để rồi trước khi rạch là về nguyên tắc mà nói là phải thực hiện như vậy. Nhưng mà thực tế mà nói thì là rất nhiều trường hợp là lúc mà rạch cái tầng sinh môn đấy thì là người ta rất nhiều cơ sở là người ta không rạch và người sản phụ cũng không cảm thấy một cách khủng khiếp lắm. Vì quả nhiên lúc mà cái âm hộ nó căng phồng lên với cái đầu đứa bé nó chèn vào đấy, nó giãn mỏng ra, và lúc bấy giờ cái cơn đau để mong rằng là cái đứa trẻ chui ra khỏi người mình càng nhanh càng tốt, làm cho người mẹ hoàn toàn là không cảm nhận một cách rõ rệt của cái chuyện rạch của thầy thuốc. Và nhiều lúc mà nếu thầy thuốc mà không nói một câu nào ấy thì thậm chí là bấm cho một nhát thì bệnh nhân thì là sản phụ cũng không hề nhận biết rằng dưới lúc bây giờ mình đã bị rạch nữa cơ. Đã xong rồi. Đúng rồi. Vâng. Vậy là cái vấn đề quan trọng ở đây đó chính là cái mặt tâm lý đúng không ạ? Đúng khi rồi. Mà chúng ta cứ bị nó ám ảnh là đấy chuẩn bị động dao kéo vào mình đấy thì nó cái nỗi sợ hãi nó sẽ tăng lên nhiều hơn. Và có một vài ý kiến thì cho rằng là vết rạch có thể khiến tầng sinh môn bị nhão về sau này, gây mất khả năng đàn hồi, khó co lại như bình thường. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ là sa tử cung âm đạo, trực tràng, thậm chí là cả bàng quang nữa. Thì điều này có đúng không ạ thưa bác sĩ? Thực chất mà nói là cái bộ phận sinh dục như là mình đã nói là do các cái cơ đan chéo lẫn nhau, cho nên ý là cái sự mà nó nhão ra và nó giãn ra ý, thì chính là do cái việc mà cái thai nó sổ qua đường đấy làm căng giãn ra là chính, chứ không phải là vì đường rạch. Vì nếu như mà cái chỗ đấy mà không giãn tốt mà cái thai nó vẫn cứ to mà nó cái cơn co vẫn đủ mạnh thì là người mẹ dặn thì đứa bé cũng làm xé toang cái phần cái tầng sinh môn ra, chứ không phải chờ đến rạch nữa. Là như lúc ban nãy tôi đã nói rồi, cái đường rách mà không do chủ động thì còn kinh hơn là cái đường rạch. Cho nên ý, là cái chuyện mà nguyên nhân là gây tự nó gây ra ý, thì thực chất mà nói cái đường rạch chủ động và thầy thuốc mà khâu lại thì hạn chế được cái chuyện mà nhão, quá nhão và quá xa cái tầng sinh môn phía sau. Vậy là mọi cái sự chuẩn bị cho việc sinh đẻ của các chị em, cái điều quan trọng nhất lúc này đấy chính là cái mặt tinh thần đúng không ạ? Không chỉ là mặt tinh thần, tức là ở đây trong cái bài của chúng ta hôm nay chủ yếu chúng ta nói đến chăm sóc sau khi việc đã xảy ra. Vâng. Nhưng còn để chuẩn bị cho đón chờ một cái điều đấy có thể xảy ra lắm thì thực chất là chúng ta đã phải lo lắng đến từ trước khi sinh cơ. Và cái sự lo lắng ấy là cái gì? Về lý thuyết mà nói, tốt nhất là cái thai độ khoảng từ 32 đến 34 tuần là người phụ nữ đã phải lo chăm sóc cái tầng sinh môn của mình thật tốt. Thí dụ, tức là chẳng hạn như là chúng ta làm vệ sinh sạch cái phần bộ phận sinh dục, thậm chí là những cái động tác như là chúng ta làm xoa bóp và đồng thời là chúng ta làm vệ sinh, thậm chí là làm sạch tất cả cái hệ thống lông ở khu vực ấy đi. Vâng. Để lúc mà đến lúc vào mà lỡ mà có rạch thì là thầy thuốc không phải lúng túng và không phải mất thời giờ với cái việc ấy nữa. Vâng. Để cái đường khâu không bị vướng bẩn là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi mà chúng ta chuẩn bị tốt cái tầng sinh môn trước đẻ và nó mềm mại thì là làm giảm thiểu bớt cái đường rạch và có thể không cần rạch mà giãn đầy đủ để cho chúng ta không cần phải rạch, hoặc là cái đường rạch nó chỉ ít thôi thì cũng đã đủ giãn rồi. Thế thì cái cách đấy là chúng ta phải làm như thế nào? Thứ nhất là chúng ta phải kiểm tra lại, chắc chắn là chúng ta không có viêm nhiễm của cái phần âm đạo trước lúc sinh. Vì sự viêm nhiễm thì thứ nhất là có khi gây vỡ ối sớm, và sự viêm nhiễm thì sự chăm sóc xoa bóp của chúng ta cũng là một cái điều dễ dàng để làm bị tăng cái phần nhiễm trùng lên. Cho nên tốt nhất là một tuần chúng ta xoa được khoảng vài lần và mỗi lần kéo dài khoảng 5-10 phút. Cái sự xoa là như thế nào? Tức là chúng ta phải xoa thậm chí cả bên trong cái lòng âm đạo một chút nữa cơ. Thì bằng cái ngón tay mà chúng ta rửa sạch, đồng thời là phải cắt ngắn móng tay, thì là đưa sâu vào âm đạo từ 2-3 cm cả phía ngoài. Chúng ta phải là xoa bóp rất là mềm mại như thế và trong vòng kéo dài được khoảng 2 phút. Thế thì xoa như thế là khi mà âm đạo không bị viêm nhiễm thì mình có thể dùng một ít cái dầu như là dầu ô liu của trẻ con ấy, tương đối sạch, mà có hoặc là có một số cái sản phẩm mà có vitamin E nữa thì càng tốt. Thì để chúng ta có thể làm bôi trơn tất cả những cái chỗ đi một cách hết sức là mềm mại, nếu cũng cảm thấy đau thì dừng lại ngay. Thế thì lúc chúng ta làm như tất nhiên là cũng không phải là dễ dàng cho những người phụ nữ mà bụng đã quá to rồi, thì cái việc mà xoa ma sát cái chuyện đấy không phải là dễ. Và chúng ta chỉ có thể xoa bóp được giữa cái phần ở chỗ giữa cái lỗ âm đạo kéo dài đến khu vực hậu môn thôi. Cho nên ấy là đấy là những cái chúng ta chuẩn bị trước sinh, khi mà chúng ta đã tập luyện cho cái chỗ ấy được tập thể dục, được mềm mại, máu nuôi dưỡng tốt hơn, thì đến lúc cuối cùng cái đầu đứa bé chui ra nó sẽ được giãn tốt hơn và đồng thời là cái vết sạch nó cũng không bị là quá ư là nặng nề. Vâng. Thì cái điều đấy là chúng ta làm từ trước khi sinh nữa cơ. Vâng. Cái việc chăm sóc và chuẩn bị trước khi sinh với cả vấn đề vệ sinh này cũng rất là quan trọng, nhưng cái việc chăm sóc sau sinh là chủ đề chính của chương trình hôm nay. Đúng. Thì được rất nhiều chị em quan tâm và có nhiều ý kiến, thì muốn bác sĩ cho biết là các chị em nên vệ sinh sau khi mà đã sinh như thế nào cho đúng cách để cái vết rạch nó không bị nhiễm trùng ạ? Như tôi cũng đã vừa trình bày ban nãy, thì cái vết sạch ấy cũng tùy trường hợp, và thậm chí là người ta người ta còn chia các cái đường rạch của tầng sinh môn ta làm 4 độ khác nhau. Tức là với những cái độ 1, độ 2 tức là rạch tí thôi thì cái việc chăm sóc nó không cần phải quá đặc biệt. Vâng. Còn thì có những cái vết rạch và cái đường rách nó sâu thì thậm chí là đứt cả cơ hậu môn, thậm chí là đi sâu vào cả thành âm đạo, thì tất cả và sâu đến tận cùng đồ. Có nhiều lúc những cái cành của phao xếp nó sâu đến như thế, nó cứ đứt đến như thế thì cái tổn thương nó sẽ lớn hơn nhiều. Vâng. Nhưng mà phổ biến chủ yếu hiện nay là khoảng độ 1, độ 2. Thì cái sự chăm sóc là như thế nào? Thế sự chăm sóc là cái gì? Thì chăm sóc ấy là chúng ta có mấy nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất là sạch, thứ hai là khô ráo, thứ ba là thoáng. Chúng ta thực hiện được ba cái đấy thì là coi như sẽ rất là chóng lành vết thương. Thế thì là sạch thì như thế nào? Thí dụ là chúng ta khi lúc mà sau khi sinh xong, mà đặc biệt là cái vết thương mới mà chúng ta làm cái phải khâu sau khi đẻ xong ấy, thì là thực chất là cái sự phù nề, thậm chí là tụ máu thì rất là nặng nề khó chịu. Khi mà chúng ta ngồi thì đã thấy là khó chịu rồi, vì là cảm thấy cực kỳ là khó ngồi, vì nó cạnh cạng khó chịu. Và chúng tốt nhất là chúng ta phải có một cái ghế lõm ở giữa, cái gối lõm ở giữa để chúng ta ngồi và chờ đỡ đau. Thế còn sau đấy là tiếp đến là những cái gì nữa, là chúng ta đi vệ sinh thì sao? Thì lại lưu ý rằng là chúng ta đi vệ sinh ý, thì lại là tốt nhất là nếu như lúc đi vệ sinh mà có cái hố xí bệt thì rất cái hố xí thường bình thường thì rất là tuyệt, cái hố xí bệt thì quả thật ngồi rất là khó. Thế thì có cái hố xí mà chúng ta có thể ngồi đến đấy với lúc mà đi giải hoặc đi tiểu thì tuyệt vời nhất. Là đồng thời là chúng ta có một cái gáo nước ấm, chúng ta dội từ phía bên trên đi xuống, từ phía bên mặt trước ra mặt sau đấy, để cho không dây các cái nước bẩn đi ngược lại. Và dội như thế thì cũng gây một cái cảm giác rất là dễ chịu để cho nó sạch đi. Thì như kinh nghiệm của bản thân tôi thì rất là tuyệt vời. Tức là sao? Lúc mà anh đi giải thì thậm chí là anh dùng nước nóng, anh vừa dội vào toàn bộ cả cái bộ phận sinh dục thì nó vừa gần như làm cho mình được một cái cảm giác dễ chịu, và đồng thời là rửa luôn tất cả các cái nước bẩn ấy đi thì rất là tuyệt. Sau đấy chúng ta phải thấm khô. Thấm khô và sau thì là có thể dùng một ít thuốc sát trùng nhẹ nhàng để chấm vào đấy. Và cái điều quan trọng vô cùng là phải giữ thoáng. Tức là khi mà điều kiện cần thiết mà có thể được thì là sao? Thậm chí là chúng ta không mặc cả cái băng vệ sinh như lúc bây giờ, nếu như cảm thấy ở phía giường có thể để một cái lót để có thể mở ra được mà nằm, mà không cần phải đóng cái băng vệ sinh thì là tuyệt vời nhất. Và chúng ta chỉ thay giấy vệ sinh ở phía dưới thôi. Thế thì hễ mà bẩn là chúng thay ngay, bẩn là thay ngay. Và không mặc quần lót ở những cái lúc mà có thể là tuyệt vời. Thì lúc bây giờ ấy, thì đảm bảo được cái sự thông thoáng. Thậm chí là người ta còn nói đến những cái việc là còn sử dụng những cái chản như là cái máy sấy tóc để mà sấy ở cái tốc độ nhẹ để cho nó đảm bảo thông thoáng ở chỗ đấy, thì là tuyệt vời hơn là chúng ta ngồi khư khư mà ôm một cái băng vệ sinh của người lớn tuổi, cái bìm của cậu bà già ấy, xong rồi đến một nửa ngày mới mở ra ấy, thì chỉ cần mở ra thôi chúng ta cũng ngừng thở, là vì quả thật là rất là mùi nó xú uế, nó xông lên rất là khó chịu. Thế thì những cái việc mà làm vệ sinh rất tốt và băng nếu như không có là tuyệt vời nhất. Chúng ta chỉ cặp vào thôi, thế mà rơi ra thì chúng ta đành phải chịu nhặt lên, thay cái, không nhặt lên mà thay một cái mới, để mà cho đảm bảo lúc nào cũng được đổi mới và sạch thoáng, thì cái điều hết sức quan trọng. Vâng, đấy là với những trường hợp mà chị em chúng ta cũng tương đối là có cái sự chăm sóc cụ thể ở thành phố, cũng hiểu biết nhất định. Nhưng thực tế thì có rất nhiều chị em ở nông thôn, khi mà cái điều kiện sống rồi cái sự theo dõi về cái mặt chăm sóc nó không được chu đáo như vậy, thì nếu như xuất hiện những cái triệu chứng như thế nào ạ, thì chị em chúng ta nên nhận biết ra để có thể đi khám lại. Cái lúc mà sau khi vết sạch mà chúng ta thấy có những triệu chứng tự dưng là nó sưng lên nhiều hơn là một, thứ hai là bắt đầu nhức ở các cái chỗ cái vết khâu, thì là chắc chắn là chúng ta phải đi khám rồi, vì cái sự không đảm bảo nhiễm cái nhiễm khuẩn thì dẫn đến là bị nhiễm trùng và chúng ta phải đi khám. Mà lúc bây giờ rất có thể là thầy thuốc phải can thiệp, là phải dùng thuốc hoặc là phải can thiệp sâu hơn nữa thì là phải đi khám. Còn nếu chúng ta giữ được tốt, đừng có nằm quá nhiều là một, thứ hai là phải giữ cho thông thoáng rất tốt thì là mới giảm thiểu được cái điều đấy. Thậm chí ở những chị em nông thôn, tôi sợ nhất là cái chuyện nằm. Tức là nằm thì là lắm chuyện lắm, từ ứ sản dịch cho đến vết thương không khô sạch được đều xảy ra hết. Chứ còn nếu chúng ta dậy hoạt động sớm thì tất cả những sự hoạt động đấy làm không khí được chuyển động thì tốt hơn nhiều là chúng ta nằm kẹp chân một chỗ. Vậy là rõ ràng cái lợi ích của việc là lao động cũng như là di chuyển nó sẽ rất là có lợi trong cái việc là sau sinh, đúng không ạ? Tất nhiên là chúng ta cần phải biết là di chuyển một cách nhẹ nhàng thôi và cũng chuyển động một cách phù hợp. Thế với những trường hợp mà sản phụ bị viêm nhiễm thì các bác sĩ sẽ tiến hành điều trị như thế nào ạ? Và liệu là với cái giai đoạn là mới sinh như thế này thì những cái thuốc sử dụng nó có ảnh hưởng đến việc cho con bú không ạ? Khi mà chúng ta giữ được như thế mà ổn thì không nói làm gì. Một khi đã viêm nhiễm rồi thì không thể lựa chọn tất cả mọi sự tối ưu được. Thì thậm chí lúc bây giờ chúng ta phải dùng đến tận kháng sinh tiêm. Tại vì có rất nhiều trường hợp là nó trở thành một cái ổ viêm nhiễm lớn ở đấy thì buộc phải dùng kháng sinh, không uống không thỏa mãn được mà phải tiêm. Thì đành phải chịu thôi. Thế và thầy thuốc thường bao giờ ấy, đã cho thuốc, người ta cũng cân nhắc đến cái chuyện là các thuốc đấy không ảnh hưởng đến sự tiết sữa. Thế thì chúng ta mà chăm sóc tốt thì chúng ta không phải chịu đến cái sự nhiễm trùng, không phải chịu sốt và con sẽ không bị ảnh hưởng là vì mẹ quá là đau đớn vì vấn đề nhiễm trùng. Thì cái sự giữ gìn rất là tốt, tuy rằng hơi bận rộn hơn một chút nhưng mà có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho mình. Vâng, vậy thì sau khi sinh bao lâu vết sạch sẽ liền? Và có cách nào để giúp cho cái vết rạch nó sẽ nhanh khô hơn là bình thường không ạ thưa bác sĩ? Thực chất mà nói cái vết rạch ấy tùy cái độ nông hay sâu, như là tôi nói độ 1, độ 2. Thế thì là vết rạch chỉ độ khoảng sau 3 tuần là hoàn toàn có thể liền tốt. Nhưng còn đối với những cái vết rạch sâu thì thậm chí là đến 1 tháng sau thì mới gọi là hoàn toàn liền được. Thế thì cái vết rạch mà có cái đường rạch sâu ấy, độ 3, độ 4 ấy, thì là thậm chí là sau đến 5 đến 7 ngày thì đến phải đến thầy thuốc để người ta kiểm tra lại và có thể họ cắt cái phía chỉ ngoài da đi. Còn ở phía trong thì phải chờ đợi chứ còn không thể sử dụng được ngay cái bộ phận sinh dục của mình, là vì là nó vẫn chưa liền tốt. Vâng, vậy là chúng ta cũng cần có một cái sự kiên trì nhất định đúng không ạ? Phải chờ đợi nó thực sự là lành lặn hẳn. Vậy thì ngoài ra cái chế độ ăn uống và tập luyện cho các chị em thì anh Thư nghĩ là nó cũng rất là quan trọng để có thể là chóng hồi phục cái sức khỏe. Thì thưa bác sĩ có thể tư vấn cho các chị em là chúng ta có thể có được một vài cái bài tập hoặc một cái vài cái động tác như thế nào để cải thiện được sức khỏe của chị em sau khi sinh nhưng lại không ảnh hưởng nhiều đến cái vết rạch ở tầng sinh môn không? Cái vết rạch tầng sinh môn mà sau khi đã được khâu thì cái sự hoạt động nhẹ nhàng là không đáng sợ. Cái chế độ ăn ấy thì mình cho là phải ăn các thứ chất dễ tiêu và nhiều chất xơ để có thể phân nó đi ra một cách dễ dàng. Nếu chúng ta mà lại ăn chỉ có mỗi nước thịt rang không và không ăn rau ấy, thì có khi là dẫn đến một sự táo bón. Và lúc táo bón, lúc đi ngoài mà cái cục phân nó quá là cứng thì sẽ lại rõ làm chúng ta cực kỳ đau đớn lúc mà như vậy. Cho nên là đi phân cho nó mềm, nó dễ dàng đi, và phải cái với chế độ phân mà có đầy đủ rau, có đủ hoa quả thì vừa có lợi cho sức khỏe và cuối cùng cái phân nó ra mềm chúng ta dễ xử lý hơn, là chúng ta phải chiến đấu với lại cái chuyện táo bón quá ư là nặng nề. Còn như là tôi đã vừa mới nói rồi, cái việc hoạt động trở lại, đi lại, làm những cái việc nhẹ nhàng ở trong nhà là ở với những chị em sau sinh là hoàn toàn thích hợp. Chứ còn thì thực chất là không phải là ai người ta cũng đòi hỏi là người phụ nữ ngay vừa mới sinh ra đi lên sàn tập aerobic bao giờ. Nhưng mà còn thì cái chuyện mà chỉ làm những việc đơn giản thôi thì nhiều lúc là chúng ta vẫn cứ kiêng mà nằm một chỗ ở trên giường thì mới đáng sợ. Cho nên là cái việc mà trở dậy xong cuối cùng làm những việc đơn giản và không đặt vấn đề nặng nề trong cái chuyện là kiêng nước, không thì là bị tay thế này thế nọ thế kia, không kiêng quá, kiêng cữ quá nhiều thì sẽ rất nhiều chuyện lôi thôi xảy ra từ đấy. Vâng, miễn là tránh những cái động tác ví dụ như là ngồi xổm quá nhiều hay là đúng như vậy. Chạy nhanh các thứ cử đúng. Động mạnh thế thôi, còn lại thì chúng ta hoàn toàn có thể là di chuyển một cách bình thường, sinh hoạt trong gia đình đúng không ạ? Và thưa bác sĩ, có một cái nỗi sợ hãi thường nhật ở chị em sau khi sinh, đặc biệt là sau khi bị rạch tầng sinh môn, mà nó khiến cho suy nghĩ của chị em là nào là mất máu nhiều này, nguy cơ nhiễm trùng cao, dò âm đạo, hậu môn, thì khiến cho chị em thường là rất sợ cái chuyện chăn gối sau khi mới sinh. Vậy thì thưa bác sĩ, chị em cần phải kiêng cữ như thế nào trong thời gian bao lâu và cũng cần phải giải tỏa cái tâm lý mình đối với chuyện này như thế nào để có thể đối mặt với nó một cách sớm sủa mà không cảm thấy sợ hãi nữa? Thực chất mà nói, tức là nếu như với một cái độ rạch mà không bị là quá sâu và không bị rách tự nhiên quá nhiều, độ 1, độ 2 thì hầu hết là nó liền khá là tốt, cho nên là không phải đáng sợ lắm. Cái điều thứ nhất là như thế, chứ còn khi mà đã dò hậu môn âm đạo, thường khi là cái đường rách tự nhiên không phải là do rạch, hoặc là cái đường rạch đã quá sâu, thế thì là trường hợp ấy là hy hữu mới xảy ra, là độ 3, độ 4. Thì hiện nay ở những cái trường hợp mà tiên lượng là cái đường dưới khó khăn là người ta đi hết lên đường mổ mất rồi, cho nên là cái điều ấy cũng ít xảy ra. Thế thì khi mà xảy ra những cái tình huống ấy thì chúng ta đã nhận biết trong cái quá trình cái tháng mà chúng ta gọi là hậu sản. Thế thì hậu sản thì vẫn còn ra những cái lằng nhằng ra máu, và các thầy thuốc thì vẫn nói rằng là thời gian hậu sản kéo dài được khoảng 45 ngày. Thế thì nếu như qua thời gian đấy là mọi việc có thể về trở về tất cả mọi sự đều hoàn toàn bình thường. Thế thì thực chất mà nói là cái nỗi sợ quan hệ với lại là chồng ấy thì không hẳn là vì cái tầng sinh môn nữa đâu, nếu như đã qua đến 1 tháng rưỡi. Vì như chúng ta đã biết rồi, khi mà đã về bình thường thì thực chất là cái sự mệt mỏi của chăm con khiến và không được chia sẻ khiến cho người phụ nữ không muốn tiếp nhận thêm một cái gì nữa, là một. Thứ hai nữa là dịch tiết lúc bấy giờ do và là tiết sữa, cho nên là estrogen nó ít, thành là đâm lại bị khô. Thì tất cả những cái thứ ấy là gây ảnh hưởng đến người phụ nữ và cần phải có một cái sự chia sẻ, thì là không phải là cái điều đáng sợ trong cái chuyện quan hệ tình dục chút nào. Nếu như có sự chia sẻ và chúng ta hiểu biết thấu đáo những chuyện này thì chúng ta hoàn toàn có thể có biện pháp để xử lý. Vâng, vậy là các đứa ông chồng của chúng ta hãy cần tuyệt đối quan tâm một cách sâu sát nhất đến người vợ của mình sau cái thời điểm nhạy cảm này nhá, bởi vì nó ảnh hưởng nhiều đến cả vấn đề tâm lý của chị em nữa. Và thưa bác sĩ, ngoài cái sự ảnh hưởng của thời gian thì vùng kín còn bị ảnh hưởng bởi quá trình sinh nở và hoạt động tình dục. Chính vì thế mà các bộ phận của vùng kín trở nên giãn rộng ra này, hoặc là nhăn hay là mất cái tính đàn hồi. Và có một cái vấn đề là để khắc phục những cái vấn đề nói trên thì nhiều chị em đã tìm đến phương pháp phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tầng sinh môn. Và xin bác sĩ cho biết thì việc phẫu thuật này được tiến hành như thế nào ạ? Thực chất mà nói thì là cái việc phẫu thuật là do cái một trong những yếu tố là những người cũng rất là ảnh hưởng đến cơ địa này đấy. Tức là những người cơ địa mà thân cái tổ chức cơ của nó họ tương đối tốt, họ co tương đối tốt thì cái vấn đề mà cái vấn đề xa sinh dục nó cũng ít xảy ra. Nhưng còn thì ngược lại, có một số người thì cái cơ địa nó cũng không phải là được như vậy. Cho nên là cái việc mà làm lại tái tạo lại cái tầng sinh môn đấy thì không phải là chỉ là cái con mắt nhìn của thẩm mỹ đâu. Mà nó giải đáp được cái câu hỏi là không còn được khít khao như ngày xưa nữa thì cái quan hệ tình dục nó không đưa lại đủ cái khoái cảm. Để làm cho người ta phải nghĩ đến cái chuyện là phải phẫu thuật để làm cho nó hẹp lại. Thế thì với những người phụ nữ mà quan hệ tình dục nhiều, thậm chí là đi đường mổ lấy thai, nhưng mà ở dưới khi mà quan hệ tình dục quá nhiều thì cũng dẫn đến là tự dưng là đến lúc cuối cùng thì anh cảm thấy là anh không thể đi lên đỉnh được. Tại vì là nó quá ư là rộng. Thế thì đến lúc bây giờ người ta phải nghĩ đến để cho được thỏa mãn thì người ta cũng phải làm lại cái tầng sinh môn. Chứ còn những cái chị em mà đã sinh nở có nhiều lần, hoặc là không phải là nhiều lần, thậm chí một lần, hai lần, mà cũng dẫn đến cái cảm giác là mãi không đến đích, mãi không đến đỉnh. Thì lúc bây giờ chúng ta nghĩ đến cái chuyện là làm hẹp lại cái tầng sinh môn. Thì cái điều đấy là cái yếu tố thẩm mỹ ở đây thì nó không phải là nhiều, mà chính là cái yếu tố làm cho cái quan hệ tình dục cảm giác trở lại dễ dàng hơn. Thì cái điều ấy là người ta làm lại. Thì lúc bấy giờ thì thấy cái sự chuẩn bị của thầy thuốc nó sẽ tốt hơn là như là lúc mổ, như là lúc đẻ, để mà làm cắt một cách vội vàng và để cầm máu là chính. Lúc mà ta làm phẫu thuật như thế thì thường người ta phải làm những cái động tác là làm kéo hết tất cả cái cơ nâng của hậu môn lên để cho nó khít khao trở lại, xong rồi mới khâu trở lại. Thì cái việc ấy là cái việc là một cái phẫu thuật mà gọi là chủ động, thì người ta có thể có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Vâng, vậy nó có tốn nhiều thời gian cho cái phẫu thuật này không ạ? Và hiện giờ thì có những cái phương pháp phẫu thuật thu nhỏ âm đạo nào thường được chị em tin tưởng lựa chọn? Thu nhỏ âm đạo thì chủ yếu là không phải là có nhiều biện pháp lắm, chỉ một là một cái con đường mổ để thu hẹp âm đạo, và thường người ta hay làm từ thành sau của âm đạo. Nếu như là xa cái thành sau âm đạo nhiều, còn hoặc là xa thành trước âm đạo thì người ta cắt cái vạt âm đạo đi, và đồng thời là người ta có thể là khâu cái cơ, kéo nâng cái cơ ở xung quanh cái cơ nâng của hậu môn ấy, kéo lên để cho nó khít lại. Thì là cái phẫu thuật chủ yếu là như thế thôi. Còn thì cái thời gian này cũng tùy cái sự gọi là cái tay nghề của thầy thuốc. Có người thì làm rất nhanh, có người thì làm lâu. Thế còn thì tất nhiên là cũng không nói đến là không có tai biến. Với thầy thuốc mà làm có kinh nghiệm thì sẽ không dẫn đến những cái tai biến gì nhiều. Nhưng mà người không kinh nghiệm thì có thể làm đến cái chuyện là anh sẽ bị dò hậu môn âm đạo nếu cái đường rạch mà đi không đúng, hoặc gây chảy máu. Thì tất cả những nhiễm trùng, tất cả những điều đều có thể xảy ra cả. Vâng, vậy là chúng ta cần phải có một cái sự lựa chọn đúng đắn trước cái quyết định làm những cái phẫu thuật mà thuộc về cái phạm trù là khá là nhạy cảm này, đúng không ạ? Đúng như vậy. Vâng, vậy thì câu hỏi tiếp theo mà anh Thư rất muốn bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên cho chính anh Thư và cho tất cả chị em thính giả đang nghe chương trình của Job Em là để chăm sóc cái tầng sinh môn thật tốt thì cần phải có một cái sự chuẩn bị như thế nào trước và sau khi sinh? Như ban nãy là chúng ta đã đề cập đến rồi, tức là cái việc chuẩn bị trước khi và sau khi sinh. Thứ nhất là vấn đề làm vệ sinh ở trước khi sinh ở tuần thứ khoảng 32 trở đi. Thứ hai là làm xoa bóp massage và đảm bảo ở chỗ không viêm nhiễm, để có sự chuẩn bị một cách kỹ lưỡng trước khi là chúng ta đi đẻ. Thế và đến lúc mà sau khi mà chúng ta đã phải chịu đựng cái có cái vết rạch tầng sinh môn, thì cái sự chăm sóc chỉ tuân thủ mấy điều: làm sạch, làm khô và làm thoáng. Là tất cả những cái điều ấy thì chúng ta tuân thủ đủ thì tất cả mọi việc nó cũng diễn ra tương đối nhẹ nhàng thôi. Thế cho nên là mấy cái vấn đề, cái mấu chốt là căn cứ vào đấy, và phải có một cái chế độ ăn đúng đắn, và nhắc đi nhắc lại là không nằm y tại giường kẹp chân lại. Tổng hợp lại tất cả những thông tin cho cả phần tư vấn vừa rồi thì có thể thấy là chúng ta đã có một cái lượng kiến thức cơ bản cho cái việc chuẩn bị trước ngưỡng cửa làm mẹ để chăm sóc cơ thể mình, đặc biệt là cái tầng sinh môn của chúng ta sau sinh tốt hơn. Và cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Quý thính giả thân mến, tầng sinh môn là một bộ phận nhạy cảm của vùng kín, và chính vì thế mà chị em nên chú ý chăm sóc thật tốt sau sinh để tránh bị nhiễm trùng làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như đời sống vợ chồng sau này. Quý thính giả cũng đừng quên đường dây nóng quen thuộc của chương trình là 0435588989, hoặc địa chỉ email biên tập@989.vn. Chúng tôi rất sẵn lòng làm cầu nối giữa quý thính giả và các bác sĩ để chia sẻ về nỗi lo bệnh tật và cùng nhau chăm sóc sức khỏe đại gia đình mình được tốt hơn. Và trước khi đến với phần 2 mang tên Thầy Thuốc Joy FM kết nối, thì anh Thư mời quý thính giả hãy cùng thư giãn ít phút với ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Hồng Nhung trình bày. Chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế và như thế tôi sống vui từng ngày. tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống Quý thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình Thầy Thuốc Joy FM được phát trên tần số 98,9 MHz của kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM. Và phần 2 của chương trình mang tên Thầy Thuốc Joy FM kết nối, bác sĩ Lê Thị Kim Dung sẽ giải đáp trực tiếp câu hỏi của quý thính giả xung quanh vấn đề chăm sóc tầng sinh môn sau sinh nói riêng và các bệnh sản khoa nói chung. Quý vị nào quan tâm đến chủ đề của chương trình hôm nay, hãy nhanh tay gọi về cho chúng tôi theo số đường dây nóng 043-55-88-989 hoặc gửi thư vào email biên tập@989.vn. Và anh Thư đã nhận được kết nối của thính giả đầu tiên. Alo, chương trình Thầy Thuốc Joy FM xin nghe ạ. Vâng ạ, em chào chị anh Thư ạ. Vâng, xin được chào bạn. Vâng ạ, chị cho em gặp bác sĩ với ạ. Vâng, và trước khi gặp bác sĩ Lê Thị Kim Dung của chúng ta thì chúng tôi rất muốn được biết bạn tên là gì? Em tên là Quỳnh ạ. Vâng, và bạn Quỳnh ơi, ngay bây giờ bạn có thể đưa ra câu hỏi được rồi vì bác sĩ đang ngồi cạnh anh Thư đây. Vâng ạ, cháu chào bác sĩ Dung ạ. Chào Quỳnh. Vâng ạ, bác cho cháu hỏi là cháu đẻ đấy, thì cháu đầu tiên là cháu ra hết cái máu đẻ đi, thì trong vòng 20 ngày á, thì cháu sạch được mấy ngày, thì cháu lại thấy bị xong thì cháu được khoảng chục ngày sau thì cháu lại thấy ra một tí máu hồng hồng đấy ạ. Xong là vài ngày sau thì cháu lại thấy sạch xong thì cháu lại thấy ra một ít máu hồng thì trong vòng một ngày thôi ạ. Rồi. Thì cháu lại thấy không thế nào nữa, không thấy ra nữa ạ. Thì bác cho cháu hỏi là có thấy cháu có làm sao không ạ? Quỳnh ơi, cho đến bây giờ là bao nhiêu ngày sau sinh rồi? Cháu 15 ngày rồi ạ. Tổng cộng là 15 ngày. Vâng ạ. Sao lại 15 ngày được? Thứ nhất là dạ, đầu tiên nhé. 6 tháng rưỡi rồi ạ. À. Vâng, cháu nghĩa là cháu sinh xong tháng rưỡi rồi ạ. Và bây giờ không thấy ra máu gì nữa đúng không? Vâng ạ. Kim bây giờ thế này nhé, không ra máu được bao nhiêu ngày rồi? Độ khoảng hơn tuần rồi bác ạ. Hơn một tuần rồi. Vâng ạ. Thực chất mà nói là nếu như không ra máu tươi và không thấy hôi gì hết thì là nó ở trong cái giới hạn bình thường thôi, Quỳnh không lo, Quỳnh ạ. Vì cái thời gian hậu sản có thể kéo dài đến 45 ngày. Cho nên nếu như mà cháu không nằm nhiều ấy thì là máu nó sẽ ra hết ngay lập tức. Chứ còn chính là mình mà nằm nhiều quá ấy thì máu nó không ra một lúc mà nó còn từ từ nó còn ra sau, thì có thể lúc là ra nhiều lúc nó ra ít là điều có thể xảy ra. Nhưng mà hầu hết là của cháu, như cháu nói là chủ yếu ra màu hồng thôi, nó loãng dần đi thì đấy là mức độ bình thường nhá. Không sợ vì hiện nay là chưa hết 45 ngày mà đã hoàn toàn sạch máu rồi, một tuần rồi thì có thể không đáng để mà lo lắng nhá. Vâng, bác cho cháu hỏi câu hỏi nữa được không ạ? Rồi, hỏi vâng, đi. Xin mời bạn. Vâng ạ, con nhà cháu được tháng rưỡi rồi nhưng mà nào nó cứ đi ngoài sậm xoẹt ngày phải đến chục lần bác ạ. Mà nó cứ thỉnh thoảng nó cứ xón ra ở tã đấy ạ. Vâng. Thế thì là cháu vẫn cho bú sữa chứ hả? Vâng ạ, cháu vẫn cho bú sữa mà thỉnh thoảng phân của nó cứ bọt bọt đó bác ạ. Có mấy điều là thế này nhá, tức là lúc mà cho con bú ấy, thì là nhớ vắt ít cái sữa đầu đi. Vâng ạ. Nhá, rồi là xem lại xem như thế nào, xem cái cân nặng của nó có thay đổi không. Nó mà không bị tướt tướt đến ướt ít ý, nhiều quá ấy, mà nó không bị rát, không đỏ đít ấy, thì không phải là đáng sợ lắm đâu. Vì nó chỉ xón một tí với cái sự lượng phân không nhiều mà cân nặng nó lên tốt thì không đáng sợ nhá. Nhưng mà cháu phải lưu ý cái chuyện là giữ vệ sinh cái bầu sữa cho con thật là tốt, và là trước khi là cho con bú thì mình phải vắt một tí sữa đầu đi cho nó đảm bảo tốt, được chưa? Vâng. Anh Thư biết là bạn Quỳnh thì đang cũng rất là lo lắng cho con mình vì đang ở trong cái giai đoạn sơ sinh, nhưng tuy nhiên thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là về sản đúng không ạ? Và những câu hỏi mà liên quan đến bé nhà mình thì xin hẹn bạn Quỳnh hãy gọi điện lại cho chúng tôi một chương trình liên quan đến chủ đề nhi được không ạ? Vâng. Thì chắc chắn là sẽ có những lời tư vấn sát sao hơn dành cho bạn. Vâng, và xin chúc sức khỏe của mẹ con bạn sẽ luôn luôn tốt. Và vâng, cũng xin cảm ơn bác sĩ Dung đã tư vấn cho bạn Quỳnh của chúng ta. Vâng, chào các bác sĩ. Vâng, và bây giờ sẽ tiếp tục là kết nối dành cho vị thính giả tiếp theo đang chờ máy để được nói chuyện với bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Alo, chương trình Thầy Thuốc Joy FM xin nghe. Dạ vâng ạ, em chào chương trình, em chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, xin chào chị và chị hãy giới thiệu đôi nét về mình ạ. Em tên là Huệ, em ở Hà Đông, năm nay em 55 tuổi ạ. Dạ vâng, chào chị Huệ. Em có câu hỏi nhờ bác sĩ tư vấn ạ. Dạ vâng, và chúng tôi đang lắng nghe chị đây. Em sạch kinh một năm nay là em không thấy nữa rồi. Vâng. Thế là cách đây hơn 2 tháng thì em cứ thấy ngứa ở ngoài âm hộ ấy. Thì em cũng không uống thuốc gì, thế em mới nghe họ, em mới đi rửa cái cồn ấy, thì nó có thấy nhẹ nhưng mà nó không khỏi ạ. Vâng. Thế em đi ra khoa sản Bạch Mai khám thì bác sĩ cho thuốc. Bữa ấy thì về em đặt thì thấy nó cũng nhẹ. Thế em đi khám lại thì hôm vừa rồi bác sĩ lại cũng cho thuốc đặt với lại thuốc rửa. Nhưng mà em cứ thấy cái cửa mình của em bên ngoài nó cứ ướt ý. Thì em muốn hỏi bác sĩ xem là cái đấy nó có ảnh hưởng gì không ạ? Vâng, và xin mời chị lắng nghe lời tư vấn của bác sĩ Lê Thị Kim Dung ạ. Dạ vâng. Chị Huệ, bây giờ bên ngoài còn ngứa không? Em mấy hôm nay em rửa thì nó không ngứa đó bác ạ. Nhưng mà bác sĩ cho em đặt thuốc là 10 ngày nữa thì em hôm nay là em đặt được 5 ngày rồi ạ. Có mấy vấn đề em nhé. Em cứ thấy nó ướt ướt ạ. Dạ. Đặt thuốc thì nước nó ra ấy, thì nó ướt là chuyện bình thường. Dạ, nhé. Vâng. Cho nên là cái chuyện mà đặt thuốc, là bạn cho cái loại viên bột bột hay là cái viên mà nó như là xà phòng nén. Bác ơi, cái viên đây là Sadiata BS ấy ạ. Thuốc đặt là sa để táp đúng không? Vâng ạ. Cái thuốc ấy là cái thuốc loại nhũ tương thì nó sẽ tiết ra nó gây ướt nhá, cho nên là bình thường nhá. Nhưng mà cái thuốc này bạn nhớ là hãy để nó vào tủ lạnh, chứ còn nếu như mà bạn đặt mà lại không để thuốc vào tủ lạnh ấy thì nó chảy ra mất và rất là khó đặt, cho nên là phải để vào tủ lạnh ở cái ngăn mát ấy. Thế dạ sau vâng đấy rồi thì lúc ấy mới đặt thì mới đỡ. Thế thì hết cái viêm nhiễm này mà hết cái triệu chứng đặt thuốc mà hết được triệu chứng thì là ổn rồi nhá. Chứ còn lúc đặt thuốc đương nhiên là nó sẽ ướt ấy vì nó chảy nước ra nhá. Dạ vâng ạ. Thế em cứ lo thì hôm em cứ hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo không sao đâu, nhưng mà em vẫn cứ lo bác ạ. Thế hôm nay em thấy chương trình thì em muốn nhờ bác tư vấn giúp cho em. Vâng, vậy là chị Huệ có thể... ơi, dạ. Em hỏi thêm bác ạ, thế sao em không biết là tiền mãn kinh như thế nào lắm, lúc em cứ thấy nhức nhức ở hai cái đầu vú ạ. Thế có sao không hả bác? Thứ nhất là ông xã có còn không? Em còn ạ. Thế còn quan hệ không? Cũng còn ạ. Có bị rát không? Không ạ. Vẫn không bị khô rát tí nào hả? Thế tốt quá. Không ạ. Nhưng mà đã mãn kinh chắc chắn là sẽ thiếu nội tiết nhá. Dạ. Cho nên ý là phải quan tâm đến cái điều đấy, thì thứ nhất là có thể đến bác sĩ để khám, để khuyên, để chọn cái lời khuyên xứng đáng cho mình, hoặc là mình dùng cái thực phẩm chức năng, hoặc là mình phải dùng một cái chất thực sự để bổ sung cái nội tiết. Chứ còn bây giờ mới một năm mà mãn kinh ý thì có thể nó chưa rõ ràng cái chuyện thiếu estrogen lắm đâu, nhưng chắc chắn là sẽ thiếu, chắc chắn sẽ là khô, chắc chắn sẽ là có những cái chuyện lủng củng của thiếu estrogen. Và khi mà không đủ estrogen ấy thì kể cả loãng xương cũng xảy ra, tim mạch cũng tệ hại hơn, thì không được bỏ qua cái chuyện này. Đồng ý chưa? Dạ vâng ạ. Vâng, em cảm ơn bác sĩ. Vâng, và xin cảm ơn chị Huệ. Đúng là phụ nữ chúng ta thì có rất nhiều mối lo lắng, nhưng mà với những cái biểu hiện này thì chị chưa cần phải quá lo lắng đâu, bởi vì bản thân mình đang hoàn toàn là bình thường so với tuổi của mình ạ. Xin cảm ơn chị đã tin tưởng chương trình của chúng tôi, và xin cảm ơn bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Vâng vâng, em cảm ơn bác sĩ, em cảm ơn chương trình ạ. Và chúng ta sẽ cùng kết nối để xem vị thính giả tiếp theo là ai ạ. Alo, chương trình Thầy Thuốc Joy FM xin nghe. Vâng, alo. Vâng, xin chào anh. Xin chào chị Anh Thư. Dạ vâng, xin chào anh. Vâng. Chị ơi, em có câu hỏi muốn bác sĩ tư vấn cho em ạ. Vâng, và cũng giống như mọi thính giả khác, chúng tôi rất là muốn được biết tên anh ạ. Dạ vâng, em Em tự giới thiệu, em tên là Phương, em đến từ Hà Nội. Vâng, anh Phương, và ngày hôm nay thì với chủ đề của chúng tôi thì câu hỏi của anh là gì đây? Dạ vâng, em muốn có câu hỏi mong bác sĩ tư vấn cho vợ em. Dạ. Vợ em mang thai tuần này là bắt đầu sang tuần thứ 39 ấy. Vâng. Nó bị tăng huyết áp. À. Thì em muốn bác sĩ tư vấn cho em xem là lên đẻ thường hay là đẻ mổ thì tốt hơn cho cả mẹ và con. Dạ vâng, câu hỏi đã rõ ạ, và xin mời bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Phương ấy, hiện nay vợ cháu đang theo dõi thai ở đâu? Dạ, vợ cháu đang dưỡng thai ở Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội ạ. Hiện nay huyết áp đã về ổn định chưa? Hiện lúc thì điều trị huyết áp thì lúc tăng lúc hạ bác. À, vẫn chưa ổn định à? Dạ vâng. Thực chất mà nói là cái cân nhắc cái chuyện đi đường dưới hay đi đường trên ý thì là vì là rất là phụ thuộc vào những cái yếu tố mà hiện nay đang theo dõi. Tại vì là cái huyết áp cao ấy cũng là một yếu tố để cho thầy thuốc cân nhắc để quyết định là đi đường trên. Và ngoài ra nữa là còn là cái vấn đề là sản giật hay tiền sản giật. Thế thì những cái điều đấy là cái sự cân nhắc rất là cần thiết khi mà có cái sự theo dõi sát sao. Nếu như tất cả mọi vụ thuốc men họ điều trị mà vợ cháu có thể trở về bình thường cho đến tận lúc chuyển dạ, hôm nay tuần thứ 39, tức là còn có mấy hôm nữa lanh quanh là đẻ đây này, đúng không? Thế thì đến lúc chuyển dạ mà tất cả mọi sự để chuyển về bình thường thì không có nghĩa là thầy thuốc nhất thiết là phải mổ. Có hiểu ý mình nói không? Còn nếu như đến lúc chuyển dạ mà tất cả mọi việc nó không thường thì lúc bấy giờ quyết định. Thì hiện nay cháu đang được nằm ở một cái cơ sở theo dõi rất tốt, thế thì chưa đủ lý do gì để phải quá lo đâu nhé. Vâng, vậy là mọi vấn đề mà chúng ta lo lắng thì rất có thể là khi biểu hiện của chị nhà như thế nào thì cũng sẽ được các bác sĩ đang trực tiếp theo dõi nói chuyện với anh Phương, nên là chúng ta cũng không cần phải quá băn khoăn đâu anh Phương ạ. Anh còn câu hỏi nào nữa không? Dạ vâng, em cũng muốn câu hỏi bác sĩ tư vấn cho em là thưa bác sĩ, là trẻ mà sinh mổ thì cái hệ cái miễn dịch của hệ hô hấp thì kém hơn là trẻ sinh thường đúng không ạ? Thực chất mà nói là với những cái kinh nghiệm hiện nay của các thầy thuốc so với cái đứa trẻ mà gọi là hồi xưa người ta hay nói rằng cái đứa trẻ mà đi qua cái đường tự nhiên ấy thì cái phổi được ép và nó không bị ảnh hưởng của cái hít phải cái nước ối cho nên nó ít bị viêm nhiễm hơn. Thế nhưng mà thực chất mà nói đến bây giờ thầy thuốc rất là có kinh nghiệm rồi, tức là cho nên là lúc mà anh đi đường trên ấy, thầy thuốc lập tức đối với cái đi đường dưới thì còn không hút sâu ống dịch vào trong cái khí quản của đứa bé, nhưng mà hiện nay là người ta đã lo lắng đến chuyện đấy rất kỹ lưỡng và người ta hút dịch rất tốt ở phía sau. Thế thì cái điều đấy không đặt vấn đề cái ảnh hưởng hô hấp, cái chênh lệch giữa cái khả năng hô hấp của đứa trẻ ở sinh thường và sinh mổ nhiều nữa, chứ là không phải lo lắm đâu Phương ạ. Vâng, cái mối băn khoăn của anh Phương thì có vẻ như là mối băn khoăn cũng khá là phổ biến của các phụ huynh khi mà chuẩn bị có con chào đời. Nhưng tuy nhiên thì với lời tư vấn vừa rồi của bác sĩ Kim Dung thì anh tự tin là anh Phương cũng đã cảm thấy tự tin hơn đúng không ạ? Và xin chúc cho gia đình anh luôn hạnh phúc, vợ anh sẽ sớm mẹ tròn con vuông nhé. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chương trình, xin cảm ơn bác sĩ. Và chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ vị thính giả tiếp theo đang chờ đợi được kết nối máy để trò chuyện với bác sĩ Lê Thị Kim Dung của chúng ta. Alo, chương trình Thầy Thuốc Joy FM xin nghe ạ. Dạ, xin chào bác sĩ, xin chào anh Thư nhé. Dạ vâng, xin chào chị, và chúng tôi đang được nói chuyện với ai đây ạ? À, chị tên là Dung ở dưới Thường Tín, năm nay chị 43 tuổi. Dạ vâng. Thì, chị có một câu hỏi là cách đây 4 năm ấy, chị đẻ bé thứ 2 ấy. Vâng. Trong lúc đẻ thì là bị rách tự nhiên ấy. Vâng. Cho nó rách xuống xuống dưới khe nụ đít ấy. Dạ. Nó rách xuống phía dưới đấy. Vâng. Nhưng mà khâu 3 mũi, nhưng mà vì sau về nhà ấy nó lại bị đục ra ấy. Thì hiện giờ là vẫn thế. Thì bác sĩ cho em hỏi là bây giờ em có cần đi khâu lại không hay là như nào? Sợ nó may nó có ảnh hưởng ít nữa già có thể là nó bị làm sao ạ? Vâng. Dung ơi, hiện nay vấn đề nó bục đến đấy thì là có cản trở gì đến cái chuyện lúc mà đi ngoài không? Đi ngoài thì em cảm giác là nó ra nhiều hơn, ý là nó ra nhanh hơn ấy. Thế nhưng mà lúc mà đi ra thì có cảm giác là đáng lẽ là hôm nào phân nó hơi cứng một tí thì nó cứ nằm ở phía trên thì nó không chịu ra đúng cái lỗ không? Không ạ, vẫn ra bình thường ạ. À, thế quan hệ với... Hiện giờ là vẫn bình thường, không có gì ảnh hưởng ấy. Quan hệ với chồng có thấy có gì trục trặc không? Dạ, không ạ. Thứ thế thì có lẽ là mình vẫn khuyên bạn đi khám một chút. Với tất cả những điều bạn mô tả ấy thì mình sẽ tưởng tượng ra một cái khác so với cái mà bạn vừa mới nói mình các triệu chứng. Thế thì đi khám một cái thầy thuốc sẽ có cái lời khuyên chính xác là có cần phải làm hay không nhé. Thế chị ơi cho em hỏi, ví dụ bây giờ em khám ở đâu thì là hợp lý nhất ạ? Có lẽ là đầu tiên là anh đi khám ở những cái cơ sở y tế gần nhất. được rồi mà tư vấn với người ta để cho nó tiện đã nhé. Xong rồi ở đấy các cơ sở đấy có những lời khuyên nhất định mà họ không xử lý được thì họ chuyển tiếp lên trên ở những nơi khác để cho mình có thể xử lý tốt hơn, đồng ý chưa? Dạ. Do không, nhưng mà em ở dưới Thường Tín này thường thường lần trước đẻ thì là bây giờ người ta vẫn khâu cái chỉ thì sau này thì phải cắt ra ấy. Ừ. Nó có lòng thòng ấy. Thế nên ra là em nghĩ là ví dụ nếu mà giả sử khâu xong mà mình về viện xin lại nhớ rồi đụng giống lần trước thì sao? Ừ. Vâng. Ở viện trên thì cái chỉ tự tiêu lần đầu em đẻ trên đấy mà. Ừ. Thì cảm giác nó yên tâm hơn. Có khi đấy là cảm giác thôi, chứ còn bây giờ chắc là Thường Tín cũng có chỉ tự tiêu rồi nhá. Vâng. Mà chị Dung ạ, có lẽ là đến 4 năm rồi mà chúng ta biết cái tình trạng của mình như thế, thì cũng nếu mà chị không yên tâm thì chị cũng có thể lựa chọn những cơ sở về trung tâm để mình có thể có được cái kết quả nó khả quan hơn. Vâng, và cũng mong là chị sẽ sớm cải thiện được tình hình của mình nhé. Xin cảm ơn chị Dung đã tin tưởng chương trình của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ nhé. Và vị thính giả tiếp theo của chúng ta sẽ là ai đây ạ? Alo, chương trình Thầy Thuốc Joy FM xin nghe. Alo, em chào chị ạ. Dạ vâng, xin chào bạn. Và chúng tôi đang được nói chuyện với ai đây ạ? Em tên là Hương, em ở Hà Nội ạ. Vâng, chào bạn Hương. Và chúng tôi đang lắng nghe câu hỏi của bạn đây. Em có một câu hỏi, em muốn hỏi bác sĩ. Mẹ chồng em, năm nay là mẹ em được 50 tuổi ạ. Vâng. Trước đây 4 năm mẹ em đã mổ u xơ tử cung đã một lần rồi ạ. Dạ. Và đến năm nay là mẹ em lại bị u nang buồng trứng cả hai bên ạ. Ừ. Kích thước là 53 cm ạ. Vâng. Em muốn nhờ bác sĩ tư vấn cho mẹ em một lời khuyên, mẹ em có nên mổ bỏ hay là để theo dõi xem như thế nào ạ? Dạ vâng, và xin mời bạn hãy lắng nghe lời tư vấn của bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Vâng ạ. Hương ơi, mẹ chồng cháu hiện nay là 50 tuổi đúng không? Mà vâng cái ạ, đã đi khám cả hai bên cái u nang buồng trứng đều hơn 5 cm cả đúng không? Vâng ạ. Đã làm những cái xét nghiệm tầm soát cái ung thư sớm của cụ nam buồng trứng chưa? Mẹ cháu chỉ đi khám ở bệnh viện C trên Hà Nội thôi. Ừ. Nhưng bác sĩ chỉ khuyên mẹ cháu là chỉ theo dõi thôi chứ không uống thuốc gì cả. Ừ. Bây giờ thế này nhé, thực chất mà nói là cái thử cái CA 125 ấy là cái điều cần thiết, là một, thứ hai là cái phát hiện cái khối u này lâu chưa? Vâng ạ. Mà mẹ Hương phát hiện cái bị khối u buồng trứng lâu chưa? Mẹ cháu chỉ mới đi siêu âm cách đây khoảng tầm 3-4 tháng thôi. Mẹ cháu chỉ uống thuốc cái trinh nữ hoàng cung này với chỉ uống thuốc lá thôi, chứ còn chưa là đến bệnh viện phẫu thuật hay như thế nào ạ? Cách đây 3-4 tháng, thế thì không tiếc gì mà không đi siêu âm lại một lần nữa. Là vâng một ạ. Thứ hai nữa ấy, là không, cách đây 3-4 tháng thì mẹ cháu đi kiểm tra ở nhà thôi. Chứ còn một cách đây khoảng 4 hôm mẹ cháu đi ra bệnh viện C để siêu âm lại ạ. Và kiểm tra ạ. Thì là kết quả vẫn như thế. Vâng ạ, kết quả vẫn như vậy. Bây giờ thực chất mà để mà nói là một cái u nang buồng trứng là có lành tính hay là không lành tính thì mẹ quả cháu thật là u lành. Không, chả ai nói được nếu như mà không chọc tận nơi. Vâng. Hiểu ý mình nói không? Vâng, tức là biết để khẳng định được là chắc chắn là khối u ấy lành hay không là chỉ trừ phi là người ta phải lấy được một cái tổ chức của khối u ấy ra kiểm tra giải phẫu bệnh thì mới kết luận được. Thế thành là cái khi mà chưa có kết luận ấy thì y hệt như mình nằm ở cái bong nổ chậm ấy, chả biết đã tháo ngoài hay chưa. Cho nên ấy là cái lời khuyên của mình ấy thì là để cho không phải lăn tăn một cái nỗi gì nữa thì có lẽ là nên đi làm một cách cẩn thận hơn và thậm chí là phẫu thuật để mà cắt bỏ đi để cho không có một cái nỗi niềm lo lắng gì nữa, vì hiện nay cái vấn đề phẫu thuật không phải là quá là căng thẳng với chúng ta. Thế thì không phải lo, chứ còn đến chờ nó hôm nào lại phát hiện ra rằng là nó không phải thế, bắt đầu được khó thở thì không ngờ cái u buồng trứng ấy là thành ung thư, là di căn lên phổi phải mệt không nhá. Thì là mặc thầy thuốc, không một thầy thuốc nào khẳng định chắc chắn 100% đấy là lành tính nếu như không có cái kết quả giải phẫu bệnh hết. Cho nên là có lẽ là cái việc mà để thăm dò hay là không thăm dò thì việc giải quyết là điều mình, cái lời khuyên của mình nhé. Vâng. Vâng, cháu thưa bác sĩ là mẹ cháu nếu mà đi khám thăm dò ở ở trong cái khối u đấy thì mới biết được là có bị lành hay là ác, đúng hay rồi là bị như thế nào không ạ? Đúng. Vâng. Vâng. Thế thì cháu đã hiểu rồi ạ. Vâng, vậy là lời khuyên thì chúng ta cần phải làm những cái xét nghiệm cần thiết đúng không ạ? Để có thể tìm ra được câu trả lời cuối cùng. Và cũng xin chúc cho sức khỏe của mẹ bạn sẽ được tốt bạn Hương nhé. Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng chương trình và xin cảm ơn bác thị sĩ Lê Thị Kim Dung. Chào chào bác ạ. Vâng, và chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục gặp gỡ vị thính giả tiếp theo. Alo, chương trình Thầy Thuốc Joy FM xin nghe ạ. Dạ vâng ạ, em chào chương trình. Xin chào chị. Dạ vâng. Em tên là Hoa, em ở Hà Nội ạ. Dạ vâng, xin chào chị Hoa. Và câu hỏi ngày hôm nay của chị là gì em, ạ? Em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ Dung là em hôm nay 36 tuổi, em mới bị viêm lộ tuyến ấy, thì em có chữa rồi nhưng mà chữa dai dẳng mãi. Thì không khỏi thì cũng gọi là đỡ đỡ thôi chứ còn không phải khỏi hẳn. Nhưng mà em lại có chữa được khoảng hơn 2 tháng thì em lại có bầu. Vâng. Thì bây giờ em có bầu nhưng mà em được 2 cháu rồi thì em bị kiểu vỡ kế hoạch. Em không có ý định là để đẻ thì em đã đi hút. Được 7 tuần em đi hút thì em muốn hỏi bác sĩ là em hút xong được 10 ngày rồi nhưng nó vẫn ra cái dịch nó không phải vàng hẳn. Thì đấy có phải là cái viêm nó hay là cái vẫn cứ là cái máu của hút đấy hay là viêm như nào? Em muốn hỏi bác sĩ tư vấn cho em. Hai, mình nghe cái bệnh của Hoa rồi. Có lẽ là để khẳng định lại, thứ nhất là sau hút thai ấy, phải đi kiểm tra lại một lần để xem họ làm sạch hay chưa. Vì thầy thuốc hút thai không phải là người ta nhìn thấy được đâu, mà người ta chỉ có qua cái cảm giác của cái bàn tay thôi. Thế thì nếu như sơ lại mà nhìn thấy là trong bùn tử cung hoàn toàn sạch thì là Hoa có thể yên tâm. Và còn cái nếu như còn cái dịch mà chỉ hồng mà nó không hôi thì mình nghĩ là có thể cũng là bình thường. Nhưng mà đấy là mình nghĩ, còn muốn khẳng định hay không thì phải khám, phải sơ lại mới được hơn chú hôm thì đi khám lại có được không ạ? Đúng là như thế, thậm chí là ta vẫn yêu cầu mình kiểm tra lại sau 1 tuần đến 10 ngày là kiểm tra lại là hoàn toàn chuẩn xác. Không, cháu chữa âm lại rồi, tức là lúc hút xong ấy thì là bác sĩ chữa âm lại luôn ngay lúc đấy ạ cô ạ. Không, thậm chí siêu âm lại sau 10 ngày nữa vẫn là điều cần thiết nhé. Vâng. Những cái biểu hiện của nó mà chị đang nói đến cũng là cái vấn đề mà chúng ta cần phải trực tiếp kiểm tra thì mới có được câu trả lời vâng, chính xác chị ạ. Cháu hỏi cô một câu nữa là bây giờ thí dụ cháu mà vẫn bị chưa khỏi thì bây giờ cháu đã bị đốt điện rồi thì bây giờ cháu muốn người ta chữa, ví dụ người ta bảo áp lạnh lại thì có làm sao không cô? Thực chất mà nói là với những thầy thuốc có kinh nghiệm thì những cái việc ấy là họ xử lý cho cháu một cách rốt ráo, không sợ đâu. Cho nên là đi khám lại đi. Và cuối cùng là họ mà thấy cần thiết là phải có chỉ định làm. Có thể với những cái loại tuyến rất rộng thì một lần chưa hề thỏa mãn được. Bác sĩ cũ chữa cháu ấy thì bác ấy bảo là không được đi làm lại bất cứ một cái gì không có tổn thương vì cháu đốt điện thì bác đấy rồi. Thế nhưng mà bác sĩ ở huyện mà cô thì cháu bảo là bây giờ cháu đi khám người khác để đốt áp lạnh, bác bảo không được. Thế, bây giờ thế này nhé, và... chả việc gì phải lăn tăn cái việc ấy quá nhiều vì tất cả thầy thuốc đều có thể có cái quan điểm của riêng mình và thì bệnh nhân thì có thể được quyền tin hoặc là hoàn toàn không tin, đúng không? Thế thì muốn mà để khẳng định xem là người thầy thuốc nói có đúng hay không mình phải đi khám một vài nơi xác nhận lại, đúng không? Được chưa? Nhá. Đến rồi, bác sĩ khác khám họ cũng nói như thế thì mình nghe có lý, chứ còn riêng mình thì mình nghĩ là một lần có khi không hết, lần nữa là chuyện rất bình thường nhé. Vâng, và cũng xin chúc cho chị Hoa sẽ sớm tìm được cái lời giải đáp và cũng sớm cảm thấy yên tâm với sức khỏe của mình nhé. Xin cảm ơn chị đã tin tưởng chương trình của chúng tôi. Vâng, và ngay bây giờ đây thì bác sĩ Lê Thị Kim Dung sẽ cùng gặp gỡ vị thính giả tiếp theo. Thưa quý vị, alo, chương trình Thầy Thuốc Joy FM xin nghe. Vâng, em chào chương trình, cháu chào cô Kim Dung. Cô cho cháu hỏi là cháu năm nay 27 tuổi, cháu sinh cháu đầu được 2,8 thì cũng rạch tầng sinh môn ấy. Vâng. Cháu nghe lời khuyên của cô có chương trình khác mà cháu cũng không kiêng khen mà ngồi bắt chéo chân này hay là nằm trên giường nhiều mà cháu đi lại. Mọi thứ thì hoạt động đúng 10 ngày cháu hết như sản dịch. Thế nhưng mà đến bây giờ cháu được 2 tháng rưỡi thì cháu vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng mà có điều là cái cháu cảm giác ở cái chỗ vùng kín của mình ấy thỉnh thoảng có một cái luồng khí kiểu mà nó gọi là trung tiện. hơi bất tiện, nó không to đâu nhưng mà kiểu khó chịu. Hiểu rồi. Thế ạ. Thế này nhé, thực chất nó là cái âm đạo nó hơi rộng một chút đấy. À thế ạ. Thế thành thỉnh khoảng nó lại mình không phải là đánh hơi như là mình bình thường một thịt vẫn có phì phò thở đúng không? Thế thì là không buồn. Thế thì nó bị hơi rộng ra một chút đấy. Mới có một đứa thôi gì? Cháu có một đứa. Đẻ đứa nữa rồi giải quyết nhé. Không vấn đề gì ạ. Vâng, nếu bạn theo dõi cái phần 1 của chúng tôi khi giải mã về vấn đề ngày hôm nay thì có những cái cách để chúng ta cải thiện sau khi sinh về cái mặt thẩm mỹ và cũng để tạo thêm cái cảm giác cho phụ nữ chúng ta. Thì giống như lời khuyên bác sĩ Lê Thị Kim Dung vừa nói là có khi là bạn cứ để sinh cháu xong rồi chúng ta cải thiện luôn một thể. Một điều nữa là giờ cháu thì làm được động tác là tập gọi là tập cái động tác ken ken ấy. Vâng, cháu biết động tác đấy, cháu có làm. Tập đi, có thể nó cũng hiệu quả và giảm bớt cái chuyện khó chịu ấy đi nhé. Không thì cũng không biết làm thế nào để khỏi buồn cười. Cô cho hỏi thêm một câu là con cháu thì là lại con rồi, con hôm nay bác sĩ sản khoa sao lại trả lời con. Cháu sốt ruột quá cô ạ. Vâng. Thì nó 7 ngày nó mới đi vệ sinh một lần, cân nó vẫn lên bình thường, cân lên khoảng cân 7, cân rưỡi một tháng. Nhưng mà nó có 7 ngày đi vệ sinh mà bú mẹ hoàn toàn ạ. Thì không hiểu là có làm sao. Có lẽ là hỏi bác sĩ nhi khoa chứ mình chả thoải mái thế nào chuyện 7 ngày mới đi. Phần có cứng không? Không ạ, bình thường ạ. Phần nhà có thể cũng không sao cả, nhưng chắc chắn là hỏi lại bên bác sĩ Nhi cho nó chắc chắn nhé. Vâng, và nếu bạn tin tưởng chương trình của chúng tôi thì hãy đón chờ những số tiếp theo có liên quan đến Nhi và gọi điện lại cho chương trình nhé. Và câu hỏi tiếp theo của quý thính giả sẽ là gì đây ạ? Alo, chương trình Thầy Thuốc Joy FM xin nghe. Vâng ạ, cháu chào em, chào chị ạ. Cháu chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, xin được chào chị. Vâng, em muốn hỏi bác sĩ về cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa của em ạ. Vâng ạ, chị cứ cởi mở nói hết những cái biểu hiện của mình và câu hỏi mà chị muốn được giải đáp ạ. Vâng, cháu chào bác sĩ ạ. Chào cháu. Vâng, bác sĩ cháu hỏi là tầm 2 tháng nay ạ, cháu ngứa cái phần ngoài âm hộ ạ. Cháu cũng rửa cái cồn ở độ nhẹ nhưng mà nó cũng không thể đỡ đâu. Cháu rửa cả cái loại Lactacid ạ. Thì là cháu chưa đi khám ở chỗ nào ạ. Thì bác tư vấn cho cháu xem là nó thế nào. Cháu ngứa ở ngoài mà nó cảm thấy nó khó chịu lắm, nó không phải ngứa bên trong đâu ạ. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 27 tuổi ạ. 27 tuổi. Thực chất mà nó là cái ngứa bên ngoài ấy, thì có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn ra. Vâng. Thế thì nếu như mà cháu quan theo dõi các cái vấn đề này được đề cập rất nhiều rồi. Tức là có thể nếu như ngứa ở âm đạo là có thể do nấm, bên ngoài cũng có thể do nấm. Nhưng mà còn những cái yếu tố rất là đơn giản, ví dụ như là bị giận bẹn cũng ngứa. Thế thì cái lời khuyên đầu tiên để giải quyết việc đầu tiên mà không tốn kém gì, cạo hết tất cả những cái lông ở đấy đi, xong rồi tắm xà phòng, vẫn còn ngứa thì loại được cái chuyện giận. Hiểu ý mình nói không? Vẫn còn ngứa nữa thì phải đi khám bác sĩ còn sao nữa. Đồng ý chưa? Vâng. Vâng, thế là cháu hiểu rồi ạ. Vâng, với chị em phụ nữ chúng ta. Vâng, với chị em phụ nữ thì đúng là quả thực những vấn đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản và vùng kín thì luôn là vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm thật kỹ lưỡng. Và bạn hãy sớm đi khám cụ thể để biết được cái tình hình của mình nhé. Xin cảm ơn bạn. Vâng, thì em hỏi thêm bác sĩ một câu nữa một chút được không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, bác ơi, thì cháu mổ đẻ cho nên là cháu cảm thấy cháu không đặt được vòng, vì là đã có lần cháu lên khám thì bác sĩ bảo cháu là cổ tử cung cao, không tìm được để đặt được vòng, thì cháu muốn tính vòng kinh để tránh thai thì ui, không an toàn đâu. À đấy ạ. Có rất nhiều biện pháp chứ nhá. Rất nhiều biện pháp để có thể tránh thai. Thứ nhất là đối với lại cái chuyện mà mổ đẻ đặt vòng ấy, thì có thể là nếu như có bác sĩ kinh nghiệm người ta vẫn có thể tìm được cổ tử cung. Cháu mổ ở đâu? Cháu mổ ở viện C ạ. Mổ viện C là ở những nơi mổ rất là có kinh nghiệm và đáng tin cậy thì thường là không bị treo cao lắm đâu. Cho nên là không phải là quá sợ để mà lo lắng. Chứ còn nếu như mổ ở những cái nơi mà cái trình độ thầy thuốc chưa phải cao lắm thì cái độ treo cao là đúng là có xảy ra và tìm cổ tử cung không dễ. Thế nhưng mà cái chuyện mà đi kiểm tra lại và có thể là đi tìm thầy thuốc này chưa hài lòng đi tìm một thầy thuốc khác là chuyện bình thường. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là còn nhiều biện pháp khác chứ. Nào là uống thuốc. Cháu đã từng uống thuốc thì nó... cháu bị đau đầu mà cháu buồn nôn dữ dội lắm rồi nhỉ? Thế thì nếu như không uống thuốc được đeo bao cao su bao cao su chồng cháu không nghe không thích ạ. Không nghe. Thế thì là có thể một pháp nữa là dùng cây tránh thai. Tất cả những điều ấy là mình phải tham khảo hết tất cả những điều đi rồi mình chọn mình cái tối ưu, đúng không? Bác sĩ cháu hỏi thì cái cây thì tác dụng phụ của nó có gây ra buồn nôn hay là... Thứ nhất là quay cây đánh thai có thể có một số người cũng gây nhức đầu, nhưng mà nhiều người thì rất là dễ chịu, vì đấy là thuộc vào lại nó phóng thích một cái loại nội tiết tố một thành phần thì là nó không gây của cái triệu chứng phụ của estrogen nhiều lắm đâu, vì nó không có. Cho nên là nó cũng với nhiều người thì rất là thú vị, nhưng có người thì không thú vị. Nhưng mà điều đầu tiên cái rẻ nhất là cái đặt vòng. Kiểm tra lại một lần nữa một bác sĩ khác xem có đặt được cho mình không. Vâng, cái việc tránh thai bằng cách là tính ngày là nguy hiểm nhất, mất an toàn nhất đúng không ạ? Không bao giờ có thể chắc chắn được nó. Nên là bạn hãy suy nghĩ lại về cách lựa chọn biện pháp tránh thai cho chính mình nhé. Xin cảm ơn bạn. Cái que cái tránh thai thì cái tỷ lệ mà tránh thai nó có cao không? Hiện nay nó đang tỷ lệ tránh thai cao nhất ở trong các phương pháp tránh thai, mỗi tuổi nó đắt thôi nhá. Rẻ nhất là đi đặt cái vòng. Cháu có thể tìm được ở đâu để đặt que cấy ấy ạ? Rất là nhiều địa điểm có thể là đặt que cấy, sau đấy có thể hỏi lại ban biên tập, người ta sẽ chỉ cho nhé. Còn thì nhưng mà mình khuyên là giải nhất là thử cái giải nhất cái đã, cho nó không hợp rồi mới tính sau nhé. Vâng, thì cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Vâng, xin chào bạn. Vâng, và chúng tôi sẽ cùng kết nối máy để gặp gỡ vị thính giả đang chờ đợi được nói chuyện với bác sĩ Lê Thị Kim Dung của chúng ta. Alo, chương trình Thầy Thuốc Joy FM xin nghe ạ. Dạ, alo, chào chị Quỳnh Mai ạ. Dạ vâng, xin chào chị. À, tôi là Anh Thư ạ. Vâng ạ. Dạ, vâng, và chị có thể giới thiệu đôi chút về mình. Em là Hoa Bắc Linh chị ạ. Dạ vâng, và ngày hôm nay chị Hoa gọi đến chương trình Thầy Thuốc Joy FM của chúng tôi và có câu hỏi gì đây? Em muốn hỏi bác sĩ là em đang có thai được 35 tuần và em lại sâu vòng giữ thai ấy. Vâng. Thì em lại mổ đẻ, thì em muốn hỏi bác sĩ là đến tuần thứ bao nhiêu thì em sẽ vào viện để cắt chỉ ạ? À, vâng ạ. Và xin mời bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Một tuần nữa thôi là phải vào khám để kiểm tra để cắt chỉ đi nhé. Tôi bắt đầu tuần này thì là cháu là đầu tuần thứ 36, đến hết tuần này thì cháu được 36 tuần, thì nếu tính ra như đến tuần thì... thứ 38 là cháu vào bệnh viện để mà xem kiểm tra để có thể cắt được rồi nhé. Vâng. Ừ. Thế nhưng mà hôm qua cháu mới đi khám bác sĩ sản mà cháu vẫn theo đấy. Ừ. Bác ấy bảo là cuối tuần này xuống để cắt chỉ, thì cháu nghĩ là nếu mà cắt như thế thì liệu nó có bị tụt ra không ạ? Hiện nay vì là bác vẫn chưa biết chỉ định và theo dõi của cháu cái trình cái vấn đề của cháu một cách rõ ràng, cho nên là cái việc mà tôn trọng cái lời người thầy thuốc vừa mới khám và chỉ định cho cháu là điều hết sức cần thiết. Nhưng còn thông thường ấy thì là vì là cố giữ cái thai để cho nó an toàn nhất là người ta phải giữ cho được cái thai đến 38 tuần. Thế thì 38 tuần mới cắt là an toàn nhất. Hiểu ý bác nói không? Cho cái thai, nhưng còn những vấn đề khác nữa thì thầy thuốc phải khám để mới thể cân nhắc được hết, đồng ý chưa? Vâng, tại vì cháu có nói với bác sĩ khám cho cháu là về gần cuối thai kỳ là cháu thỉnh thoảng cứ thấy hay cứ kiểu như là bụng dưới nó bị chèn lên. Là chuyện bình thường nhé, là chuyện bình thường thôi. Ở những cái giai đoạn cuối là có những cái cơn co, nó không phải dày dày, nó có thỉnh thoảng nó có cơn co, thì là cái chuyện cảm nhận cơn co ấy là hoàn toàn bình thường, đồng ý không? Vâng, nó chỉ tầm độ 15-20 giây sau nó hết thì... bình thường thôi, không sợ. Mấy lần mà. Bình thường không sợ nhé. Vâng, thế sau bác sĩ cho cháu ngậm cái viên gì dưới lưỡi một ngày hai viên đấy. Rồi giảm bớt cái cơn co đi đúng không? Thế nhưng mà cháu muốn hỏi bác sĩ là nếu mà như thế thì cắt chỉ sớm như thế thì cháu sợ lại là sinh non. Không, vì vậy trên mình mới nói rồi, cái sự cân nhắc của người thầy thuốc lần trước khám cho bạn với cái độ hở của tử cung nó lớn đến đâu và hiện nay cái độ của tử cung hở đến như thế nào là cái điều, cái cân nhắc nó rất là chi tiết, rất là cụ thể cho từng người một. Cho nên là cái người bác sĩ mà đang theo dõi và đang khám với cháu không thể không bỏ qua ý kiến của bác ấy được nhá. Vâng. Thì là lúc bấy giờ mới có thể cái trả lời một cách hoàn toàn thỏa đáng. Chứ còn bây giờ mà qua cái lời khuyên mà mình không thể thăm khám gì hết thì nó không thể chính xác được, đồng ý không? Vâng, anh tôi nghĩ là bạn nên tin tưởng vào bác sĩ đang khám trực tiếp cho mình nhé. Và những lời khuyên của chúng tôi chỉ mang tính chất bổ sung cho bạn, bởi vì quả thực là bác sĩ cũng không được gặp gỡ bạn tận nơi để biết rõ cái bệnh tình hoặc là cái biểu hiện hiện giờ của bạn. Vâng. Và xin chúc cho mẹ con. Em muốn hỏi bác sĩ là thường thường người ta cắt chỉ là trước một tuần phải không ạ? Thường là người ta để cái thai đủ tháng để cho cái chuyện mà cái thai nó phát triển tương đối tốt ở trong bụng tử cung. Cho nên là thai mà được 38 tuần thì là cái lúc bây giờ cái thai nó tương đối ở cái giai đoạn mà dễ nuôi và bình thường, thì là có thể giữ đến bây giờ, là đến lúc bây giờ là hoàn toàn là người ta hài lòng. Có hiểu ý mình nói không? Cho nên ý là cái chuyện mà giữ hay là tiếp tục nữa hay là không ấy thì là hoàn toàn sự theo dõi của chính người thầy thuốc đấy, là xem có nguy cơ gì nữa hay không nữa cơ. Đồng ý chưa? Vâng, bạn đã bớt lo lắng chưa ạ? Và xin chúc cho mẹ con bạn sớm mẹ tròn con vuông nhé. Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng thầy thuốc Joy FM. Quả thực là những câu hỏi về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản và hậu sinh sản của chị em phụ nữ luôn được các thính giả đặc biệt quan tâm. Vì thế mà ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ ưu tiên cho các thính giả, vì số lượng thính giả gọi đến cho chương trình rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là cơ hội cho một thính giả nữa. Alo, chương trình thầy thuốc Joy FM xin nghe. Alo. Dạ vâng, xin được chào chị. Vâng. Chào chị. Em tên là Hà, em ở Hà Nội. Dạ. Em muốn hỏi bác sĩ là em làm tự tin chống nghiệm ấy. Vâng. IVF được chuyển phôi được, hôm nay là ngày thứ 9 rồi đấy. Vâng. Thì mọi ngày ấy thì là em cứ đặt cái thuốc Utrogestan 200mg này. Thì buổi sáng em đặt thế, với lại cả một chút khi ngủ tối em đặt thế, thì em đặt cho ông đạo, thì em rút cái ngón tay ra thì là nó toàn màu trắng. Thế nhưng riêng sáng nay thì em rút ngón tay ra thì em thấy nó không được trắng lắm, và em lau cái ngón tay vào trong giấy giản thì em thấy nó cũng hơi nâu nâu. Thế xong một lúc sau thì em đi vệ sinh thì em cũng thấy có một chút nâu nâu nó ra một ít thôi. Thế thì em cũng sốt ruột, thì em thì hỏi bác sĩ thì nên như thế nào ạ? Hiện nay cháu thử mới thụ tinh được ngày thứ 9 đúng không? Dạ, chuyển phôi được 9 ngày bác ạ. Được 9 ngày. Thử beta HCG như nào rồi? Dạ. Thử beta HCG như nào? Bác hỏi sao ạ? Thử cái nồng độ beta HCG trong máu. Đấy thì cháu thấy bác sĩ bảo là sau 14 ngày, nhưng hôm nay mới được 9 ngày là từ ngày chuyển đó. Thì nên cháu chưa thử cái que đó. Vâng. Bây giờ thế này nhé, thực ra mà nói là cái điều tốt nhất là cháu làm ở đâu? Cháu làm ở chỗ trung tâm công nghệ phôi của viện quân y. À, thế thì ở viện quân y thì là nếu như mà tốt nhất ấy là cháu theo dõi ở đấy thì theo dõi tiếp cũng được, còn nếu như cháu mà lại không có thời giờ lên đấy thì cháu có thể gọi đến điện đến để thử beta HCG, thấy nó vẫn tăng lên khá đều là tương đối yên tâm, hiểu ý bác nói không? Dạ vâng ạ. Tại vì nếu như không, tức là mình không nằm viện nữa, mình đi về rồi, thế thì dạ, là có thể đi gọi để họ thử beta HCG, vì ngày thứ 9 mà sau khi thụ tinh nhân tạo ấy có thể đã nhìn thấy beta HCG ở trong đấy rồi. Thế beta HCG mình thử sau độ khoảng 2 ngày mình thử lại lần nữa, nó vẫn tăng lên đều thì khá là yên tâm nhé. Thế nó có ra phí lâu đâu thì cũng không ảnh hưởng thì bác. Chưa đủ cái kết luận là có sẽ bị hỏng thai, chưa đủ kết luận. Thế có nghĩa là cháu phải đến đấy, hoặc nếu không thì cháu có thể mua cái que thử. Không phải là cái que thử mà cái đấy họ phải lấy máu thử cho mình, chứ cái que thử. Que thử thì cháu lúc nào cũng làm được một cách dễ dàng. Thì để cháu theo dõi một cách đơn giản, tự dưng que thử thấy hai vạch thì cháu thấy là một cái dấu hiệu mà lúc nào cũng làm được cái đơn giản, đúng không? Nhưng cháu hiện nay đang nằm ở nhà mà cháu muốn biết chắc chắn xác định được là cái thai có sống không và như thế nào thì cháu thử cái beta HCG, thì lúc bây giờ họ có thể trả lời cho mình được một số vấn đề rồi nhé. Thế thì mai cháu lại phải đến viện đó nhỉ? Có lẽ là nên như vậy nhé. Vâng, và cũng xin chúc cho mong ước của bạn sớm có những thiên thần bé nhỏ sớm thành hiện thực nhé. Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng chương trình của chúng tôi và xin cảm ơn bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Cảm ơn bác sĩ. Vâng, quý thính giả thân mến, mặc dù hôm nay bác sĩ Lê Thị Kim Dung đã liên tục trả lời yêu cầu của quý thính giả, nhưng do thời lượng của chương trình có hạn nên bác sĩ chưa thể giải đáp hết. Chúng tôi sẽ tập hợp và trả lời quý vị ở các chương trình tiếp theo. Mong quý thính giả hãy thông cảm. Ngay bây giờ thì quý thính giả có thể tiếp tục gửi yêu cầu đến chương trình bằng cách gọi điện đến đường dây nóng số 043-55-88989 hoặc email về địa chỉ biên tập@989.vn. Quý vị có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên website www.989.vn. Mọi ý kiến đóng góp của quý thính giả vui lòng gửi về chuyên mục Thầy Thuốc Joy FM, ban biên tập kênh Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Một lần nữa anh Thư xin cảm ơn bác sĩ Lê Thị Kim Dung đã tham gia chương trình và có những lời khuyên bổ ích cho quý thính giả. Phần 3 của chương trình với tên gọi Kinh nghiệm hay, quý thính giả hãy cùng nghe chương trình chia sẻ kinh nghiệm qua bài viết 5 lời khuyên chăm sóc tầng sinh môn sau sinh và mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Đầu tiên là rửa sạch tay. Bàn tay là đường truyền nhanh nhất và nhiều nhất của vi khuẩn cho vết thương vùng kín nên rất cần được giữ sạch. Rửa sạch tay bằng nước ấm và xà phòng ít nhất 30 phút, giữ cho đầu ngón tay chúc xuống đáy bồn và bàn tay luôn thấp hơn khuỷu tay. Điều này giúp xà phòng, nước và vi khuẩn trôi sạch xuống dưới. Chú ý đặc biệt tới móng tay và các kẽ ngón tay. Sau khi rửa sạch tay, nhớ lau khô bằng khăn sạch. Hãy rửa tay như vậy trước và sau khi thay băng vệ sinh. Thứ hai, cởi bỏ băng vệ sinh theo chiều từ trước ra sau. Mỗi lần cởi bỏ băng vệ sinh, nhớ làm theo tư thế này vì sẽ tránh giúp đưa vi khuẩn từ khu vực hậu môn ra vùng kín. Đựng băng vệ sinh đã dùng trong một túi nhựa dán kín, chứ không để ở những nơi không đảm bảo vệ sinh và nhớ rằng thời gian lâu nhất phải thay băng vệ sinh là 4 tiếng. Thứ ba, rửa vùng kín từ trước ra sau. Khi thay băng vệ sinh hoặc sau khi đi đại tiện, tiểu tiện, nhớ giữ nguyên tư thế ngồi trên bồn cầu và dùng vòi sen hay bình xịt nước ấm. Tốt nhất là dùng nước ấm có pha chút muối, xịt qua bên ngoài vùng kín theo chiều từ trước ra sau. Nhớ tránh xịt nước sâu vào bên trong. Lau nhẹ vùng kín bằng giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh nên có màu trắng, không có hương thơm là tốt nhất. Thứ tư, bôi thuốc cho vết thương. Chăm sóc vết mổ do cắt tầng sinh môn, giữ cho vết khâu luôn luôn được khô. Hãy thoa thuốc mỡ nếu bác sĩ yêu cầu, vì loại thuốc này giúp nhanh lành vết thương và mang lại cảm giác thoải mái, nên kiêng quan hệ vợ chồng ít nhất trong 6 tuần lễ đầu sau sinh. Thứ năm, không giật nước khi chưa đứng lên. Việc giật nước bồn cầu có thể khiến nước từ bồn cầu bắn vào vùng kín gây viêm nhiễm. Khi đang thay băng vệ sinh, nhớ không chạm tay vào bồn cầu. Và điều cuối cùng, đi tiểu đứng. Nước tiểu có thể làm tấy ra vùng kín và làm đau vết rạch âm đạo. Vì lẽ đó, nên hãy tránh để nước tiểu đọng lại ở vùng kín bằng cách đi tiểu trong tư thế đứng dạng hai chân ra bên thành nhà vệ sinh. Bằng cách này, nước tiểu sẽ chảy thẳng xuống dưới. Bạn có thể tiểu trong khi đang tắm dưới vòi hoa sen cũng có hiệu quả tương tự. Nếu bạn cảm thấy buồn tiểu nhưng lại không thể đi tiểu được, thì hãy thử ngâm vùng kín trong nước ấm cho đến khi các cơ vùng kín được giãn ra. Sau khi tiểu được, rửa sạch và lau khô vùng kín bằng giấy vệ sinh theo chiều từ trước ra sau. Vâng, thưa quý vị, đã đến lúc anh Thư phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở chương trình tiếp theo. Sau đây mời quý thính giả hãy cùng đón nghe những chương trình hấp dẫn khác được phát sóng trên kênh Joy FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.